Chàng rể vô song, chương 404, đối sách, góc truyện audio.com. Chấm, thưa ông chủ, bí thư thành ủy Kim Lăng vừa gọi điện báo. Khoảng 20 phút nữa ban lãnh đạo Kim Lăng sẽ đến nhà họ Hồng chúng ta. Lại thêm một người chạy vào thông báo với vẻ mặt nghiêm trọng. Nghe được tin này, Hồng Đạp Thiên híp mắt lại. Ông ta đến cũng như đại diện cho Kim Lăng. Thậm chí là chính quyền của tỉnh Tô để can thiệp vào vấn đề này. Bởi vì chuyện nhà máy bóc lột đã làm lòng dân phẫn nộ. Phía chính phủ nhất định phải vào cuộc xử lý. Ngoài ra, lập tức cử người đi điều tra vị trí hiện tại của Lâm Hàn và Trần Nam. Chú hai, chú ba, các chú ở đây bàn cách giải quyết khó khăn trước mắt của nhà họ Hồng chúng ta đi. Hồng Đạp Thiên trầm giọng nói. Vâng, cùng lúc đó, tại Bệnh viện Nhân dân Kim Lăng, Lâu Đinh, người đó chính là Lâm Hàn. Chú em Lâm Hàn, cứ nằm đi, bác sĩ nói vết thương anh quá nặng, phải nằm dưỡng đến nửa tháng mới có thể cử động được. Lâm Hàn cười nói, được rồi, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh kể lại cho tôi nghe xem. Lâm Hàn nói, tối hôm qua. Bỗng nhiên Hồng Ngọc dẫn theo người xông vào hộp đêm Ức Nam. Trần Nam nhớ lại, ý định của Hồng Ngọc là muốn tôi ký vào bảng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Đương nhiên nếu tôi không đồng ý, Hồng Ngọc sẽ bảo bọn thuộc hạ ra tay. Kế đó, Hiểu Dung cũng bị bắt vào phòng riêng, còn bị Hồng Ngọc tra tấn. Sau cùng, cả hai chúng tôi đồng loạt ngất xỉu. Chuyện sau đó tôi cũng không rõ. Lâm Hàn, hợp đồng kia đã ký rồi sao? Còn Hiểu Dung đâu? Chắc hẳn đã ký xong rồi. Còn về vợ anh thì yên tâm. Chị ta cũng đang ở bệnh viện. Bác sĩ bảo chỉ xây sát ngoài da. Không đáng quan ngại. Lâm Hàn cười nói. Trần Nam gật đầu. Sau lại biến sắc. Hợp đồng ký rồi á. Vậy chẳng phải nhà họ Hồng đã lấy lại được cổ phần của nhà máy sao? Chấm. Còn về những cổ phần kia, Hồng Ngọc ép anh ký tên, còn ra tay đánh anh bị thương nặng. Vì thế bản hợp đồng kia không có hiệu lực pháp luật. Nhưng dù sao nhà họ Hồng cũng là một thế gia Hoa Đông. Quan hệ chắc chắn rất cao. Bảng hợp đồng đó đã có chữ ký. Trần Nam há miệng nói. Được, biểu cảm Trần Nam khẽ động. Cuối cùng gật đầu đáp. Đôi mắt Lâm Hàn chợt động. Anh biết, tin tức và dự luận có thể làm nhà họ Hồng tổn thất nghiêm trọng. Nhưng nếu muốn đốn luôn, gốc cổ thụ, thế gia trên trăm năm này thì chắc chắn vẫn chưa đủ. Vì thế, còn phải nghĩ ra thêm vài cách nữa mới được. Lâm Hàn thầm nghĩ, 10 giờ sáng tại trang viên nhà họ Hồng. Hồng Đạp Thiên bước vào đại sảnh với vẻ mặt mệt mỏi. Bầu không khí cả phòng vẫn rất khẩn trương cùng ngột ngạt. Ông Thang nói, chúng ta đã cống hiến hàng chục tỷ đồng tiền thuế cho chính quyền Kim Lăng. Cũng như, nhà họ Hồng chúng ta có không ít con em giữa chức vụ trong bộ máy chính quyền Kim Lăng. Vì thế chính quyền Kim Lăng sẽ không để nhà họ Hồng chúng ta xa cơ được. Ánh mắt Hồng Đạp Thiên vững vàng, thậm chí lờ mờ có chút hưng phấn. Đó là sự phấn khích khi gặp được đối thủ. Bản thân ông ta là người đứng đầu một gia tộc, trải qua vô số gió to sóng lớn. Sau sự việc làm ông ta tức giận đêm qua, bây giờ ông ta đã dần tỉnh táo lại. Hồng Đạp Thiên nhếch mép, cả người trên dưới toát ra vẻ uy nghiêm. Đối sách thứ nhất, ông Thang đã đồng ý để chính quyền ra mặt, ép phe truyền thông phải ém đi tin tức nhà máy nhà họ Hồng chúng ta là nhà máy bóc lột. Hồng Đạp Thiên nhấp một hớp trà, trong mắt tràn đầy tự tin. Nói tiếp, những chuyện này, đương nhiên ông Thang không muốn xảy ra trong nhiệm kỳ của mình. Tham vọng của ông Thang rất lớn. Năm nay chỉ mới 45 tuổi đã đảm đương vị trí đầu tàu Kim Lăng. Tương lai rất có khả năng sẽ đến thủ đô nhậm chức. Dù sao Kim Lăng cũng là long môn của quan chức, vượt qua long môn mới có thể hóa rồng. Cho nên ý của ông Thang là, ánh mắt Hồng Chính chợt lóe, Ông Thang quyết định thông báo các ngân hàng lớn ở Kim Lăng cho vay 500 tỷ tiền mặt để xử lý chuyện này. Đám người Hồng Ngọc, Hồng Phong đồng loạt há hốc miệng, giật cả mình, giá trị các sản nghiệp của nhà họ Hồng, Hoa Đông cộng lại cũng hơn 1.000 tỷ. 500 tỷ chắc chắn đủ để giải quyết chuyện này. Trong đêm nay sẽ tìm ra được đối sách chứ? Em sẽ tìm ra. Bây giờ, dư luận chủ yếu tập trung ở chuyện nhà máy nhà họ Hồng chúng ta bóc lột sức lao động. Chuyện này xác thực là có. Và lại cũng có bằng chứng rõ ràng. Cho nên, không nên ngụy biện và lấp liếm nữa. Không bằng thẳng mặt thừa nhận trước công chúng. Hồng chính nói. Ngoài ra, những công nhân đã đình công cũng là vì tiền mà thôi. Em sẽ phát cho mỗi người 100.000 tệ tiền trợ cấp. Xoa dịu bọn họ, để bọn họ chấm dứt đình công đi làm lại bình thường, cách chương.